Phát sóng bằng tần truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 240. Tổng thống Miranda vừa nói xong thì bỗng Brenda chen vào một câu làm cho mọi người giật mình. Thằng Pablo khốn nạn, tôi sẽ trả thù cho Felicia. Mọi người giật mình qua nhìn Brenda, nàng nghiến răng liếc nhanh một vòng và nói. Tôi xin lỗi Tổng thống, tôi biết rằng tôi là một người ngoại quốc, đồng thời tôi là một người đàn bà duy nhất ở đây. Tôi muốn nói cho quý vị biết rằng đàn bà, nhất là đàn bà Mỹ luôn luôn ghét cay ghét đắng sự lợi dụng, sự khinh bỉ, sự vắt chanh bó vỏ của bọn đàn ông. Brenda ngừng ở đó liếc mắt nhìn chung quanh một vòng, tất cả những người có mặt ngạc nhiên quá, không biết nói gì và cũng không biết phản ứng ra sao trước thái độ của một người đàn bà Mỹ. Brenda tiếp giọng hằn học như đổ lửa. Tôi xin hỏi quý vị có biết tại sao tôi có mặt ở đây không? Brenda chưng hửng nhún vai không nói gì. Begich cúi đầu xuống và giấu một nụ cười. Brenda chỉ vào tôi và tiếp. Tôi có mặt ở đây là bởi vì ông Mr. Lee quý báu đang ngồi bên cạnh tôi đây muốn sử dụng tôi. Muốn lợi dụng tôi để làm một mỹ nhân kế để lừa cái thằng Pablo. Tôi đã tát cho ông ta một cái nền thân và đã quyết định rằng sẽ không để đàn ông lợi dụng tôi như thế. Nhưng bây giờ, nhà thằng chó đẻ Novochov và cái thằng Pablo như thế thì tôi quyết định sẽ trả thù cho cô gái đáng thương Felicia. Tôi giật mình và đỏ mặt, không ngờ Brenda lại kéo tôi vào. Brenda ngừng một chút, quay nhìn mọi người một vòng rồi đập tay xuống bàn nhau bốp một tiếng. Chính tay tôi sẽ giết cái thằng Pablo. Một ông tướng Colombia bỗng hỏi. À, tôi xin lỗi cô, nhưng làm sao cô đến gặp Pablo được? Brenda cười nhẹ. Thằng Pablo đã gọi điện thoại để tán tỉnh tôi nhiều lần. Đúng ra là nó mượn danh nghĩa thương mại. Nhưng bọn đàn ông làm sao qua mắt được một người đàn bà như tôi được. Tôi biết nó chỉ muốn đưa tôi lên giường thôi. Tôi đã vô tình nói chuyện này cho Mr. Lee nghe. Và người đàn ông lắm mưu nhiều kế lại nghĩ đến chuyện dùng tôi để tiêu diệt thằng Pablo. Dĩ nhiên là tôi không có bao giờ chịu làm cái việc đó cho Mr. Lee. Nhưng bây giờ thì tôi quyết định là tôi sẽ giết nó để trả thù cho Felicia. Brenda vừa nói tới đó thì bỗng dưng Miranda ứa nước mắt. Mọi người trong phòng ngạc nhiên, ngay cả Brenda cũng đưa tay lên bụng miệng lại và nói. Thưa Tổng thống, nếu tôi có nói gì bậy bạ thì xin Tổng thống tha lỗi cho tôi. Miranda đứng lên tiến tới chỗ Brenda đang ngồi và ôm hôn Brenda. Mọi người không có phản ứng gì vì ai cũng biết một Tổng thống, đúng hơn một nhà chính trị chảy nước mắt là chuyện rất thường. Người làm chính trị có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích của mình, kể cả chuyện ôm hôn người khác. Chuyện này xảy ra hàng ngày trên báo chí, trên TV. Nhưng riêng tôi không hiểu vì sao tôi biết Miranda có một tâm sự gì rất u uẩn. Tổng thống Miranda ôm hôn Brenda xong, vỗ vào vai nàng và nói. À, xin cảm ơn cô Brenda. Chắc cô không biết là không ai trong này biết. Ngoài trừ ông trùm C.A. Smith, tôi chính là người em trai của đại tá Guthrie, người đã sinh ra cô con gái tội nghiệp tên là Felicia. Trong phòng chỉ có hai người đọc tập hồ sơ của Novochov là tôi và Trung tướng Begich nên biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi bàng hoàng kinh ngạc. CIA không nhắc gì về người em trai của đại tá. Tổng thống Miranda tiếp. Anh tôi sau đó vì đau đớn quá nên đã chết vì buồn. Tôi thấy anh tôi nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ nên người và dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Dĩ nhiên đối với tôi thì cả hai thằng Novochov và Pablo đều là kẻ thù. Tôi xin cảm ơn cô Brenda. Miranda trở về chỗ ngồi nói tiếp. Bây giờ, nếu cô Brenda muốn đi gặp thằng Pablo, tôi nói xin cô cho biết cô cần những gì. Tôi sẽ cung cấp tất cả những gì cô muốn. Brenda chỉ vào mặt tôi. Tôi không cần cái gì cả, chỉ cần một mình Mr. Lee. Mr. Lee có thể lái trực thăng tới, chở tôi tới căn cứ tiếp liệu trung ương. Tôi sẽ giết nó rồi gọi điện thoại về thông báo cho quý vị. Tôi thấy sung sướng đến gym vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tôi sẽ được mục kích việc Brenda giết thằng Pablo. Thứ hai là giết thằng Pablo xong. Biết đâu chừng tôi sẽ có thì giờ để phận nàng một quả. Là một thằng đàn ông dâm dục, đã lâu rồi không gần đàn bà nên nhìn đàn bà đẹp ở đâu thì tôi muốn chạy tới để bóp vú. Miranda nói. À, nếu cô Brenda làm được như thế, thì cô đã là người cứu được Colombia. Không ngờ số phận của cả nước Colombia lại nằm trong tay một người đàn bà Mỹ. Miranda ngừng một chút rồi tiếp. À, bây giờ chúng ta bàn về việc hành quân. Trung tướng Beckett, trung tướng tính sử dụng 3 siêu đoàn Ly Dương đi thế nào? Beckett chưa kịp trả lời thì Brenda đã nói. Bây giờ quý vị cứ dịp tiếp tục bàn chuyện đánh nhau đi. Tôi muốn gọi cho thằng Pablo liền để hẹn gặp nó. Tổng thống Miranda quay nhìn người sĩ quan tùy viên đang đứng phía sau lưng mình. Anna, vào mở máy cho cô Brenda nói chuyện với Pablo đi. Chúc cô thành công. Tôi muốn ở lại nghe chuyện điều quân hân, nhưng Brenda đã đá nhẹ vào chân tôi. Tôi đành đứng lên, tôi tiếc rẻ nói với Tổng thống Miranda. Nếu Tổng thống cần gì cứ gọi tôi sẽ trở ra bàn chuyện với Tổng thống. Miranda gật đầu nói. À, vắng mặt Mr. Lee trong cuộc nói chuyện này là một điều đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ việc Mr. Lee và Brenda còn quan trọng hơn. Mr. Lee cứ đi. Có gì tôi sẽ gọi cho Mr. Lee. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh. Người sĩ quan bóc điện thoại lên, vừa quay mấy con số vừa nói chuyện với chúng tôi. À, căn cứ tiếp liệu có đường dây điện thoại trực tiếp. Tổng thống Miranda vừa nói chuyện với nó sáng nay cũng qua cái đường dây này. Điện thoại ở đầu bên kia reng. Người sĩ quan đưa ống nói cho Brenda. Nàng cầm ấp vào tai. Tôi không nghe được ở bên kia nói cái gì, chỉ nghe Brenda thủ thỉ bằng một giọng rất là ướt át. À, tôi là Brenda, gọi từ thủ đô Bogota. Cho tôi được nói chuyện với Trung tướng Pablo Delgado. Ở bên kia hình như không biết nàng là ai. Nàng phải nhắc tới mấy lần cái tên sở tội ác tâm lý trị liệu. Hình như cũng vẫn không được nên cuối cùng nàng nói. Với chức làm ơn cho tôi gặp Trung tướng Pablo đi. Tôi trả tiền lời điện thoại của ông ta đây. Người sĩ quan tùy viên chỉ cho tôi một cái ống nói phụ. Tôi cảm ơn anh ta rồi nhắc cái ống nói lên nghe. Brenda nhìn tôi nháy mắt gật đầu. Một lúc sau có tiếng đàn ông cất giọng ồ ồ. Ê, Trung tướng Pablo nghe. À, không biết Trung tướng có còn nhớ đến tôi không? Tôi là người đàn bà quê mùa ở New Orleans, giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu mà Trung tướng muốn mời cộng tác. Hey, Brenda, làm sao tôi quên cô được? Cô đang ở đâu? Điện thoại này là điện thoại quân sự, làm sao cô vào được đường dây này để gọi cho tôi? Tôi đang ở Bogota, ở trong bộ tư lệnh quân không quân của tướng Pedro. Ê, trong bộ tư lệnh không quân của thằng Pedro. À, phải, hôm phái đoàn của Tổng thống Miranda sang, tôi có nói chuyện với Pedro và chúng tôi làm quen với nhau. Từ đó chúng tôi vẫn liên lạc và trở thành bạn thân với nhau. Giọng thằng Pablo có vẻ đau đớn. Ê, cô và thằng Pedro là bạn thân với nhau. Bạn, đúng nghĩa là bạn chứ không có gì khác hơn. Tóm tắt, Pedro chọc phi cơ chở tôi sang đây để thu xếp việc gia tài của hắn. Hắn tính đường trốn khỏi Bogota trước khi quân cộng sản tràn vào đây. À, thật thế sao? Thằng Pedro vừa được cất làm quan tham mưu của quân đội. Nó làm tham mưu trưởng mà lại muốn trốn khỏi nước à? Thật đó, Bogota không thể nào tồn tại được đâu. Ê, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cô gọi tôi có việc gì? Chẳng có việc gì. Tôi muốn hỏi Pedro về Trung tướng. Và hắn nói rằng Trung tướng không còn trong chính phủ Colombia nữa. Đáng tiếc thiệt á. Vì thú thật với Trung tướng rằng từ hôm Trung tướng nói chuyện với tôi, tôi vẫn có ý định sang Colombia thiết lập một chi nhánh của hãng tôi để làm việc với Trung tướng. Nhưng tôi bận nhiều việc quá. Và có đôi lần gọi điện thoại cho Trung tướng nhưng không có liên lạc được. Tiếc quá. Giọng Pablo bỗng trở nên như muốn hiếp dâm người ta. Ê, cô còn ở đây lâu không? Tôi tính về tối nay mới về, nhưng nếu có việc thì sẽ ở lại. À, không, à, cô không thể về như thế được. Tôi muốn mời cô sang căn cứ của tôi chơi. Chúng tôi có nhiều hợp đồng làm ăn, muốn bàn với cô trong chính phủ mới của cộng sản. Ê, căn cứ của ông? Tôi tưởng ông không còn ở trong quân đội Colombia nữa chứ. Ê, tôi đã gia nhập quân đội giải phóng cộng sản và giờ được Novochov thăng lên chức đại tướng. Cô nghe đây, tôi giữ căn cứ này cho nó. Tôi sẽ cho người tới cho người nằm vùng ở Bogota đón cô tới đây nghe. Nghe như thế thì tôi tiến tới gần nàng, thò tay bịch ống nói của nàng lại và bảo. Ê, cô phải hỏi thử xem người của nó là ai ở đâu. Tôi sẽ cho người đi quét một mẻ. Brenda gật đầu hỏi lại. Ông còn người ở đây à? giọng thằng Pablo đầy vẻ man rợ. Ê, tôi làm tư lệnh cảnh sát bao nhiêu năm, dây cánh mọc hết khắp cả mọi nơi. Tuy tôi ở đây, nhưng người của tôi vẫn còn nằm đây ở Bogota. Chỉ chừng vài tuần lễ nữa, khi Novochok chiến thắng thì chúng tôi sẽ trở về. Brenda nói, người của ông thuộc loại nào? Pablo hơi khựng lại một chút vì câu hỏi tò mò của Brenda, nàng biết ý liền tiếp. Tính tôi không thích đi với những người lạ mặt. Nếu là người tin tưởng của ông thì tôi mới chịu đi. Pablo cười hề hề. Vậy là cô đồng ý đi đến căn cứ để gặp tôi? Brenda gật. Dĩ nhiên, nếu ông muốn tôi cũng có thể ở lại một vài ngày với ông cho vui. Nhưng ông nên nhớ, nếu tôi muốn đi bất cứ giờ phút nào thì ông phải để cho tôi đi. Tôi hứa với cô như thế. Vậy bây giờ ông trả lời đi, người của ông thuộc loại nào? Ê, nói thật với cô, đó là bọn đặc công cộng sản đang nằm ở Bogota. Oh my god, ông có đủ thẩm quyền để sai khiến chúng nó à? Ê, dĩ nhiên, lột mặt nạ bọn này cách đây mấy năm. Và cái thằng Novochov phải trả tôi mỗi tháng 10.000 đô la cho một đầu người. Chúng nó có gần 200 thằng. Mỗi tháng tôi kiếm được 2 triệu đô la ngon lành của thằng Novochov mà không ai biết. Rồi Pablo lên tiếng cười hì hì rất nham nhở, cho rằng chuyện lừa đảo của mình là một thảm kịch. Xin lỗi, là một thành tích rất đáng khoe khoang để lừa một người đẹp như Brenda. Brenda che miệng ống nói và hỏi tôi, Mr. Lee nghĩ thế nào? Ê, cô cứ nhận lời đi, hẹn nửa tiếng nữa thì tới, tôi sẽ bắt trọn ổ chúng nó, sau đó mình sẽ gọi lại cho nó và bảo mình sẽ đến bằng trực thăng, tôi sẽ chở cô. Nhưng tôi đang ở trong bộ tư lệnh không quân, làm sao họ vào tới đây được? Pablo cười. Người đẹp tóc vàng của tôi ngây thơ quá. Ai lại cho cộng sản vào bộ tư lệnh đấy bác? Cô bảo thằng Pedro cho lính chở cô ra khách sạn Hilton. Tôi sẽ liên lạc với người của tôi ra đón cô. Cô cứ đến nơi, mướn một căn phòng, rồi người của tôi sẽ đến gặp cô ở đó. Làm sao người của ông biết tôi ở phòng nào mà kiếm? Pablo lại cười. Cô đừng lo việc đó. Thằng thư ký khách sạn là người của tôi. Cô đi ngay nhé. Khoan. Nếu tôi muốn liên lạc với ông trở lại thì tôi làm thế nào? Điện thoại này là điện thoại quân sự, tôi không thể sử dụng được hoài. Cô có thể dùng điện thoại dân sự. Số bí mật của tôi là... Cô cứ giữ số bí mật này nha. Brenda cười. Ông sắp sửa chiếm hết cả nước Colombia. Còn sợ cái gì nữa? Hẹn gặp ông lại. Brenda cúp máy. Tôi nói nhanh với Brenda. Mình phải đi ra gặp ông thiếu tướng Elbato liền. Mình bố trí người để bắt hết cái bọn cộng sản nằm vùng ở đây mới được. Chúng tôi trở ra, tôi nói với Tổng thống Miranda. Xin phép Tổng thống cho tôi nói một chút chuyện. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn bàn với Tổng thống và quý vị. Rồi tôi vắn tắt kể lại chuyện Brenda và Pablo cho mọi người nghe. Nghe xong, Miranda đập bàn. Ê, cái thằng khốn nạn. Nhưng may quá, Mr. Lee quả thật là một người thiên chúa gửi xuống đây để cứu chúng tôi. Thiếu tướng Elbato, tôi đề nghị thiếu tướng giải quyết chuyện này cho tôi. Elbato hỏi tôi. Mr. Lee muốn gì? Tôi muốn thiếu tướng chuẩn bị sẵn vài chục nhân viên cảnh sát chìm bao vây khách sạn Hilton. Phải hành động thật kín đáo vì đặc công cộng sản nằm đầy khắp nơi. Khi người của thằng Pablo tới, quý vị có thể ụp ra và bắt chúng nó. Bắt được thằng nào thì sẽ lòi ra hết tất cả. Thiếu tướng làm cho tôi liền đi. Miranda nghe nói tới đó thì cũng liền xua tay nói. Ê, ông đi lo giùm vụ đó liền đi. Alberto nói với tôi. Mr. Lee có thể cho tôi nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ được không? Tôi phải huy động cảnh sát chìm mới đó. Tôi gật đầu. Dĩ nhiên là được. Chiếc phi cơ chở người nhà của tôi chắc có lẽ đang chuẩn bị đáp. Tôi phải ra gặp họ một chút. Pedro nói với tôi. Mr. Lee nói đúng. Chiếc tàu cất cánh từ nơi New Orleans sắp đáp rồi. Elberto chào mọi người và tính bước ra thì tôi gọi giật lại. Khoan khoan thiếu tướng. Có thể cho tôi mượn một chiếc xe dân sự được không? Alberto sốt sắng trả lời. Mr. Lee có thể sử dụng chiếc xe và tài xế của tôi. Xe tôi là xe Ford Lincoln rất lịch sự. Để tôi bảo tài xế chở quý vị ra Hilton. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện tình cờ rất hay. Chuyện gì? Tổng thống Miranda đã mướn nguyên một tầng lầu của khách sạn này cho người của Mr. Lee. Tôi cười. Như thế thì quá tốt. Bây giờ, thiếu tướng cứ cho người của mình tiếp tục. Tôi ra đón tiếp anh em rồi dắt họ tới Hilton. Alberto chào mọi người một lần nữa rồi bước ra. Tôi nhìn Tổng thống Miranda hỏi. Tôi ra đón mấy người anh em và tôi muốn tóm tắt tình hình lại trước khi ra khỏi nơi đây. Tổng thống có thể cho tôi biết được tình hình bây giờ không? Miranda chỉ vào Baggett. À, Baggett đây sẽ tóm tắt cho Mr. Lee nghe. Baggett nói liền. Như Mr. Lee biết, tình hình thay đổi khá nhiều. Trước hết, chúng ta mất căn cứ tiếp liệu lớn ở Colombia. Và đồng thời, những căn cứ tiếp liệu cơ hữu của đã bị Cộng sản pháo nát. Vì thế, quân lính của chính phủ chỉ đủ đạn và xăng nhớt chiến đấu trong một ngày. Tổng thống Miranda đã liên lạc với Smith và Smith đang cố gắng xin vài chiếc vận tải cơ C-5 của Mỹ chở sang gấp một số ít đạn dược và tiếp liệu. Nhưng chuyện đó vẫn còn phải chờ. Ngược lại, như Mr. Lee biết, sáng nay không quân đã oanh tạc và phá hủy khá nhiều kho xăng và kho đạn của Novochok. Vấn đề là không biết Novochok có còn đủ sức để mở một cuộc tấn công nữa hay không. Nếu nó tấn công thì mình chỉ đủ sức cầm cự một đêm thôi. Tôi nói liền, Trung tướng có cho phi cơ tiếp tục thả bom như mình làm sáng nay không? Baggett gật đầu. Phi cơ A-37 của không quân cất cánh không có kịp. Tàu bay về đáp gắn bom là phi công cất cánh liền. Phi công đứng chờ ngay ở phi đạo, không rời khỏi tàu bay của mình. Trung tướng tiếp tục cho thả bom và kho tiếp liệu hay chỗ trú quân của chúng nó. Cả hai, từ sáng tới giờ tôi tiếp tục theo dõi và kết quả rất khả quan. Tôi nhìn Pedro hỏi, không quân còn đủ bom và xăng nhớt để thả trong bao lâu nữa? Pedro trả lời, mỗi ngày Bộ Tư lệnh Không quân tiếp nhận cỡ 50 chiếc xe vận tải 24 bánh chở bom và xăng nhớt từ căn cứ trung ương về. Ngày hôm nay thì chúng tôi không nhận được gì cả. Nếu tình hình này kéo dài và cứ thả bom cái kiểu mà mình thả sáng nay, thì chúng tôi còn xăng và còn bom để thả trong vòng 3 ngày. Miranda đưa tay lên vuốt mặt khi nghe tới đó. Baggett tiếp. Trở lại vấn đề. Ba tiểu đoàn Ly Dương của tôi cũng chỉ có đủ đạn dược để chiến đấu trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Trung tướng tính sử dụng họ ra sao? Như đã nói, tôi sẽ cho một tiểu đoàn xuống chiếm lại căn cứ San Gabriel và thành lập một tuyến phòng thủ ở đây để cắt đứt đường chở lương thực của nó từ thành phố Amerina sang. Đồng thời tôi có bàn với Tổng thống Miranda và tôi sẽ cho hai tiểu đoàn còn lại nhảy dù xuống phía sau lưng nó. Baggett ngừng lại khi nói tới đó, mặt ông hơi nhăn lại. Hai tiểu đoàn phải đối đầu với một lực lượng lớn hơn hai sư đoàn không phải là một chuyện nên làm. Vì thế, mục đích của tôi không phải là tấn công chúng nó, nhưng chỉ làm áp lực, buộc nó phải đương đầu lại để đối phó với chúng tôi. Nếu làm như thế, cộng thêm việc phá hủy kho xăng và kho đạn của không quân đang tiến hành, thì thằng Novochok có thể chưa dám tấn công. Tôi ghi nhận những gì Baggett nói và tiếp. Tuy nhiên, Novochok là một thằng cũng biết dùng binh chứ không phải không đâu. Bằng chứng là nó đã chiếm được hai thành phố lớn chỉ trong vòng vài tuần lễ. Có thể biết mình bị dây vào đường cùng, nó đâm ra liều và cho lệnh tấn công đó. Baggett gật đầu trắng nhăn lại. Mr. Lee nói đúng. Còn một yếu tố khác mình không thể không nhớ tới là mấy cây đàn phong cầm Stalin mà nó chưa sử dụng. Tôi ngán nhất là những cây đàn Stalin này. Lực lượng nhảy dù của Claymore và sư đoàn 15 bộ binh của Bernardino thì thế nào rồi? Họ vẫn đang chờ cuộc tấn công. Cái kẹt là ở chỗ đó. Chúng ta bỗng dưng từ một thế có thế tấn công được bị biến sang các thế thủ vì không còn được đạn dược và xăng nhớt. Lực lượng thủy quân lục chiến thì sao? Tổng thống Miranda quyết định dùng thủy quân lục chiến làm trừ bị cho Bogota. Tôi nghĩ cũng có lý, vì nếu một tiểu đoàn này hay một vài đại đội nào đó của Novochok lọt vào được trong Bogota, thì chúng ta sẽ như rắn mất đầu. Hơn nữa, số dân 2 triệu người tị nạn cần phải được kiểm soát kỹ càng. Chúng ta không biết trong số người tị nạn đó ai là cộng sản, ai là quốc gia. Tuy nhiên, lực lượng thủy quân lục chiến này, nếu mình cảm thấy cần họ ở một chỗ nào đó, thì mình có thể bốc họ đi liền trong vòng vài tiếng đồng hồ. Baggett nói đúng, tôi hỏi. Như vậy thì chừng nào trung tướng cho lính Lê Dương nhảy dù đổ bộ xuống căn cứ San Gabriel? Sau khi ra khỏi đây thì tôi sẽ ra lệnh cho lính tráng chuẩn bị. Các đơn vị trưởng của tôi đã nhận được đầy đủ bản đồ. Baggett ngừng ở đó, trắng nhăn lại suy tư. Sự suy tư của những kẻ biết dùng binh và biết rằng chiến tranh là một trò chơi nguy hiểm. Rồi ông quay sang nhìn tôi hỏi. Còn Mr. Lee thì sao? Ông tính sử dụng lực lượng của mình như thế nào? Thì giống y như những gì mình đã bàn. Tối nay lực lượng biệt kích của tôi sẽ nhảy dù xuống biển rồi dùng xuồng bơi vào để phá hủy mấy chục chiếc MiG-21 của Cuba. Trong khi đó, thành phần còn lại lực lượng Hell Angel của tôi sẽ lên mô tô, dùng đường bộ đi xuống mật khu của thằng Novochov để đặt bom và phá hoại. Tôi ngừng ở đó một chút rồi tiếp. Có thể tôi sẽ cho tụi Hell Angel ăn mặc giả thành thường dân, lái xe mô tô vào cái chỗ bọn Novochov đang đóng quân để tìm xem nó giấu những cây đàn phong cầm Stalin ở chỗ nào. Nếu mình phá hủy được những cây đàn phong cầm Stalin này, chắc chắn là thằng Novochov sẽ không bao giờ dám tấn công. Tôi biết tính nó. Miranda vỗ tay xuống bàn khoái chí. Ha ha, hay thật, hay thật. Tôi quay nhìn Pedro. Trung tướng chuẩn bị cho tôi một chiếc C-130 để chở biệt kích vào lúc tối nay. C-130 thì lúc nào tôi cũng có sẵn vài chục chiếc. Tôi tăng phái cho Mr. Lee một chiếc tối nay. Tốt, bây giờ tôi đi đón mấy người anh em, chở họ về khách sạn và sau đó chúng tôi sẽ đáp trực thăng chở Brenda xuống thăm cái thằng Pablo. Miranda quay nhìn Brenda. Cô tính giết nó chết liền hay lúc nào? Brenda đưa ngón tay chỉ về phía tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không đủ can đảm để giết thằng Pablo, nhưng người có thể làm được việc đó phải là Mr. Lee. Miranda nhìn tôi, chờ câu trả lời tôi nói. Cái đó còn tùy theo tình hình thưa Tổng thống, nhưng tôi có thể hứa với Tổng thống là tôi sẽ giết nó chết càng sớm càng tốt. Tôi không có nhiều thì giờ. Miranda nói. Bây giờ, nếu không còn gì thì chúng ta có thể giải tán. Tôi còn phải đáp trực thăng xuống thăm dân tị nạn ở ngoài thành phố Bogota. Casanova đã dàn lính sẵn chờ đợi. Những gì cần bàn chúng ta đã bàn. Chúc tất cả quý vị thành công. Và một lần nữa, tôi xin đại diện toàn thể nhân dân Colombia mà cảm ơn tất cả quý vị. Beckett nói. Chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống truyền tin để liên lạc với nhau khi cần kiếp. Trung tướng Petro vừa mới nhận được một số máy truyền tin siêu tần số từ Mỹ gửi qua rất gọn và nhanh. Tôi đề nghị chúng ta sẽ sử dụng máy này để liên lạc với nhau mỗi giờ một lần, mỗi khi cần kiếp. Tôi nói, tôi tính đưa vấn đề này ra, nhưng Trung tướng đã nói trước. Pedro gật đầu. Trung tướng Beckett nói đúng. Chúng tôi vừa mới nhận được một số máy truyền tin siêu tần số chỉ lớn bằng cái cặp da Samsonite. Máy này có thể giúp chúng ta liên lạc được với tất cả những ai ở khắp nơi trên thế giới. Tùy viên của tôi sẽ đưa cho Mr. Lee và mỗi người trong chúng ta một cái. Đi đâu quý vị cứ đem nó theo để liên lạc. Chúng tôi bắt tay nhau rồi chia tay. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại reo vang. Một người sĩ quan của Pedro nhấc ống nói rồi quay lại nói với ông ta bằng tiếng Mỹ, hình như cố ý cho tôi nghe thấy luôn. Trình Trung tướng ông Bob cho biết chiếc 747 đã đáp, hiện tại đang đậu tại bãi Giáng Lai. Tôi nói liền khỏi cần khách sáo. Tôi biết chỗ đó rồi, tôi sẽ tới đó liền. Tôi và Brenda phóng ra ngoài leo lên trực thăng. Trên đường đi, một người sĩ quan không quân đưa cho tôi một cái máy truyền tin coi giống như cái cặp da. Mở cặp da ra, trong đó có một cây anten và một bộ phận ống nói. Người lính chỉ cho tôi cách sử dụng rồi rút lui. Tôi quay máy và nhấc bổng chiếc trực thăng lên và trở về bãi đậu Vãng Lai, nơi lúc nãy có mấy chiếc C-130 chở lính Ly Dương đáp xuống. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy một chiếc 747 của hãng hàng không dân sự Air Colombia đậu lẻ loi một mình, cái bụng của chiếc 747 mở ra. Và một số người, chừng vài chục đang tấp nập đi lên đi xuống, thấp thoáng giữa đám người, tôi nhìn thấy ông Bob đang đứng chỉ chỏ như để chỉ huy cuộc xuống hàng. Ở dưới đất, tôi nhìn thấy mấy chiếc Harley Davidson. Điều tôi để ý là ngay chỗ đó cách đây chừng nửa tiếng, gần 2.000 người lính Ly Dương Pháp đã đứng xếp hàng ngay ngắn để tiếp đón Trung tướng Beckett. Nửa tiếng đồng hồ sau trở lại thì tôi chỉ còn thấy là một bãi đậu trống trơn, không có vết tích, không có một dấu vết gì cả. Tôi không biết họ chiến đấu như thế nào, nhưng cứ nhìn vào cách xuất hiện và biến mất của họ, tôi phải công nhận họ khá nhanh và không để lại một dấu tích nào cả. Tôi hạ cẳng chiếc trực thăng xuống và ba người biết tới chiếc trực thăng của tôi. Thứ nhất là gấu xám trùm biệt kích Mỹ, thứ nhì Copper trùm bọn Hell Angel, và thứ ba là ông Bob. Đặc biệt gấu xám trong tay có cầm một cây can như một thứ can của mấy ông tướng trong nhà binh vẫn thường hay cầm. Phát súng ân tình phần 240 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục phần 241.